Siêu cấp thiếu gia, chương 885, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Đồng Lâm cũng đã được 9526 đưa đến tập đoàn Phi Vũ, bởi lúc này, Thẩm Lãng đã cầm lấy thỏa thuận chuyển nhượng tập đoàn Phi Vũ rồi ký tên lên. Mặc dù trong lòng Từ Nghị rất kinh ngạc khi nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng nhìn vào vẻ mặt của Thẩm Lãng vào lúc này, anh ấy một câu cũng không dám hỏi thêm. Đồng Lâm lúc này đi đến trước mặt Thẩm Lãng, đưa điện thoại của Lâm Nguyễn Nguyễn cho Thẩm Lãng. Cảm ơn cô còn nhớ biển số của chiếc xe đó không? Thẩm Lãng nói với Đồng Lâm, vì chuyện vừa mới xảy ra Đồng Lâm cũng rất sợ hãi. Khi cô ấy đứng dậy thì chiếc xe đã đi cách xa rồi, cho nên biển số xe căn bản cũng không thấy rõ. Đồng Lâm lắc lắc đầu nói, tôi chỉ là nhìn thấy một chiếc xe thương mại màu đen, chụp một bức ảnh ở trong điện thoại. Cũng không biết có thể nhìn rõ biển số hay không. Thẩm Lãng nhận lấy điện thoại nhìn bức ảnh đó, nhíu mày lại, bởi vì bức ảnh hơi mờ, cho nên rất khó nhìn thấy rõ biển số xe. Muốn trong khoảng thời gian ngắn xác nhận được vị trí của chiếc xe đó thì lại càng khó hơn. Sau khi Đồng Lâm rời đi, 9526 ở trước mặt Thẩm Lãng với vẻ mặt áy náy nói. Cậu chủ, lần này là trách nhiệm của tôi, cậu chủ muốn giết hay róc xương lóc thịt. Tôi tuyệt đối không có ý kiến phản đối. Thẩm Lãng liếc nhìn 9526, xua xua tay rồi nói. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của cô. Cô nhanh chóng thu xếp người đi tìm tung tích Lâm Nguyễn Nguyễn. Nói xong, 9526 cắn môi, không nói cái gì cả, rồi rời khỏi phòng làm việc. Sau đó, Thẩm Lãng liền gửi bức ảnh cho Lý Mạc. Trước hết hãy để Lý Mạc tìm kiếm chiếc xe này bằng mọi giá. Bởi vì nếu như không thể xác nhận được vị trí của Lâm Nguyễn Nguyễn, thì cho dù giao tập đoàn Phi Vũ cho Hoàng Chí Thành, Thẩm Lãng biết rằng với dã tâm của Hoàng Chí Thành cũng sẽ không dừng tay lại. Vào lúc này, một chỗ kín đáo trong tầng hầm bên trong một ngôi nhà dân ở khu ổ chuột, Lâm Nguyễn Nguyễn bị trói gô cổ và trói chéo tay bị ném vào góc. Tầng hầm không hề lớn, ngoài rác thải chất đống xung quanh ra, còn có một cái bàn gỗ bình thường. Lúc này ngồi bên cạnh cái bàn gỗ là một người đàn ông đầy hung tợn, trên lưng có xăm một hình xăm mặt ác quỷ, trông qua vô cùng đáng sợ. Tuy rằng ở đây là lãnh địa của Trừ Điền, nhưng mà bởi vì cho tới nay ở đây đều vô cùng hỗn loạn, cho nên rất nhiều lúc có chuyện gì xảy ra hoặc là người ngoài nào đến đây, Trừ Điền cũng không quá rõ ràng. Bên trong tầng hầm, người đàn ông đó đang uống rượu và ăn hạt đậu phộng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lâm Nguyễn Nguyễn. Cô lớn lên xinh đẹp quá, nếu như có thể chơi với ông đây thì thật tuyệt. Chỉ đáng tiếc ông chủ đã nói rằng, tạm thời vẫn chưa thể động chạm vào cô được, thật là đáng tiếc mà. Người đàn ông xăm trổ nói, trong ánh mắt của anh ta, có thể thấy được sự tiếc nuối vô cùng. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ở ngay trước mặt anh ta, nhưng đến ngay cả đầu ngón tay cũng không thể chạm vào. Nghe được những lời này, trong lòng Lâm Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tạm thời cô ấy được an toàn. Vào lúc này, bên ngoài căn phòng có một người bước vào, dáng người trung bình, vẻ mặt bì ổi, trên mặt rõ ràng còn có một vết sẹo. Sau khi vào cửa, thì thèm thuồng nhìn vào Lâm Nguyễn Nguyễn nuốt nước bọt. Tên béo, anh đi ra ngoài một lát đi, tôi đến chơi, lát nữa sẽ giao lại cho anh. Người đàn ông vết sẹo nói với vẻ mặt bì ổi nói rồi đi về phía Lâm Nguyễn Nguyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì hầu, anh tốt nhất nhẫn nhịn trước đi, thu những suy nghĩ xấu xa của anh lại, làm cô ấy bị thương, nếu như ông chủ trách móc xuống dưới thì các anh em đều không gánh chịu nổi đâu. Người đàn ông xăm trổ nói, bì hầu nghe thấy thế, anh ta không từ bỏ liếc nhìn Lâm Nguyễn Nguyễn một cái, đành phải thu suy nghĩ của mình lại. Sau khi thở dài một hơi, bì hầu đi đến bên cạnh người đàn ông xăm trổ, cầm lấy bia trên bàn uống một ngụm rồi nói. Mẹ kiếp nó. Cũng không biết khi nào mới có thể nhận được tiền. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần ẩn náu ở cái chỗ mà chim còn không thèm đậu như này nữa. Người đàn ông xăm trổ cũng thở dài cảm thán theo nói. Ai mà biết được chứ, chỉ nghe nói người phụ nữ này là bạn gái của một nhân vật lớn. Đến lúc đó số tiền cho chúng ta cũng đủ để tiêu xài thoải mái cả đời này. Cô nhẫn nhịn tiếp đi. Tin tức tìm kiếm chiếc xe thương mại đó rất nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Giang Nam. Trừ Điền cũng nhận được tin tức của Lý Mạc, tự nhiên điều động toàn bộ nhân viên đi tìm tung tích của chiếc xe thương mại màu đen đó. Chỉ là điều khiến Trừ Điền không ngờ tới là ngay khi anh ta đưa người ra khỏi khu ổ chuột, thì liền nhìn thấy một chiếc xe thương mại màu đen không có biển số đang chạy về phía khu ổ chuột. Trừ Điền nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ thật đúng là để cho mình bắt gặp sao? Các cậu có biết chiếc xe này không? Trừ Điền chỉ vào chiếc xe đó hỏi thuộc hạ. Có vẻ như tôi đã nhìn thấy qua chiếc xe này rồi. Vài ngày trước đó Bỉ Hầu đã mua từ bên trong chỗ buôn bán lậu xe đen, chỉ là không biết có phải là chiếc xe này hay không, bởi vì nhìn qua cũng trông gần giống nhau. Bỉ Hầu là ai? Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua? Trừ Điền hỏi, người thuộc hạ đó vội vàng giải thích nói. Anh ta còn có vài người ở chung một chỗ, đều là người ngoài tới. Ngày thường, thường xuyên đến quán bia của chúng ta chơi. Nhưng chỉ là mấy người bọn họ dường như đều không quá sẵn lòng nói với chúng ta việc mà bọn họ làm. Nhưng mà vẫn xem là trung thành, không rước lấy chuyện ở địa bàn của chúng ta. Nghe thấy thế, trong lòng của Trừ Điền không khỏi nảy sinh đôi chút nghi hoặc. Đưa tôi đi gặp anh ta, Trừ Điền nói. Sau đó, người thuộc hạ đó đưa Trừ Điền đến căn nhà nơi Bỉ Hầu thuê, rồi gõ vang cửa phòng. Bỉ Hầu và những người khác trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay lập tức trở nên cảnh giác. Mẹ nó, không phải là tuần tra đến đấy chứ? Một đồng bọn của Bỉ Hầu nói. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Bỉ Hầu cũng từ dưới tầng hầm đi ra, nhìn bộ dạng cảnh giác của mọi người rồi nói. Đều đang làm cái gì vậy? Đừng có ngạc nhiên như vậy. Ở đây lấy đâu ra có người tuần tra đến, nhanh mở cửa. Cọt kẹt, sao lâu như vậy mới chịu mở cửa? Người thuộc hạ của Trừ Điền trách móc nói. Cửa vừa mở ra, Trừ Điền đem theo người, lúc này cũng đi vào trong. Trong phòng ngoài Bỉ Hầu ra còn có mấy tên côn đồ vẻ mặt xấu xa đang hút thuốc, đánh bài poker. Người đàn ông đó là thuộc hạ của Trừ Điền lúc này đi đến bên cạnh Bỉ Hầu rồi nói. Bỉ Hầu, đây là đại ca của tôi, anh Điền, anh ấy đến đây hôm nay để hỏi anh một vài chuyện. Sau khi nhìn thấy Trừ Điền, Bỉ Hầu lập tức sửng sốt, sinh sống một thời gian lâu dài ở đây. Đương nhiên cũng nghe qua cái tên Trừ Điền, đối với loại người như vậy. Bỉ Hầu vẫn là không dám đắc tội đến. Bỉ Hầu vội vàng lấy ra điếu thuốc, đi tới trước người Trừ Điền với vẻ mặt tươi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, anh Điền đến rồi, thật sự khiến tôi thấy vừa mừng vừa lo vì được yêu mến. Có chuyện gì anh cứ việc nói, mấy anh em chúng tôi tuyệt đối không phản đối. Trừ Điền nhận lấy điếu thuốc, sau khi nhìn quan sát Bỉ Hầu vài lần, khinh thường nói. Tôi nghe nói gần đây các anh mua một chiếc xe thương mại, tôi muốn xem chiếc xe ở đâu. Bỉ Hầu nghe thấy lời này mảy may không hề đề phòng trước, chỉ vào một góc ở trong sân, nói. Chính là ngay ở chỗ được che bằng tấm ni lông, anh Điền anh cũng biết đấy, xe đen được kiểm tra nghiêm ngặt, không dám rêu rao nhiều. Trừ Điền không để ý đến Bỉ Hầu, ngậm điếu thuốc đi đến trước chiếc xe đó, sau khi vén tấm ni lông che phủ trên chiếc xe xuống, dùng điện thoại chụp một bức ảnh, gửi qua cho Lý Mạc. Anh Điền, anh đây là, Bỉ Hầu hỏi với chút khó hiểu. Trừ Điền cười nhạt một tiếng, rồi nói. Không gì cả, tôi thấy chiếc xe này khá đẹp, nên chụp ảnh lại rồi dự định tìm người mua một chiếc giống vậy. Bỉ Hầu nghe thấy thế, vẻ mặt liền vội vàng tươi cười nói. Anh Điền, anh xem anh nói gì kìa, chiếc xe này tôi gần đây mới dùng vận chuyển ít đồ, đợi vài ngày nữa tôi sẽ gửi qua cho anh. Anh muốn dùng như thế nào thì cứ dùng như thế. Trong lòng Bỉ Hầu biết rằng nếu như lần này lấy được tiền, nhất định sẽ rời khỏi nơi đây. Đến lúc đó một chiếc xe, tặng cho Trừ Điền cũng không sao cả, mà ngược lại còn có thể nhân cơ hội này để tạo mối quan hệ tốt với người đại ca này. Cách chương.